Nụ hôn cháy bỏng, chương 29, 29, ngoan ngoãn, ôm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trái tim Hứa Phương Phỉ, quê hương Lăng Thành của cô, mọi thứ tồi tệ, rồi mọi thứ lại tốt đẹp dù cằn cỗi, lạc hậu, hỗn loạn, nhưng cô vẫn quyến luyến với mảnh đất đã sinh ra mình. Cô đặc biệt thích ánh mặt trời của Lăng Thành, là đứa trẻ lớn lên ở một thị trấn nhỏ biên giới, chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn và tươi đẹp. Có thể là do tầm nhìn của cô hạn hẹp, hoặc có thể là do cô quá mức ăn sâu cố thủ. Từ khi còn nhỏ, cô đã luôn cảm thấy ánh mặt trời ở Lăng Thành rất độc đáo. Sạch sẽ và dịu dàng, thẳng thắn và ấm áp. Lúc này, giữa mùa hè nóng nực này, dưới ánh nắng ban mai, hình dáng của Trịnh Tây Giã dường như rõ ràng hơn. Một chân dài của anh cong xuống, ngồi xổm trước tủ sách cũ, cho dù những thứ cũ kỹ vương vãi trên mặt đất. Hay cái thìa đồ chơi trong tay anh, tất cả đều không hợp với khuôn mặt lạnh lẽo và khí chất tàn nhẫn của anh. Nhìn đôi mắt hẹp dài kia, Hứa Phương Phỉ theo bản năng trả lời. Kỷ niệm gì? Trịnh Tây Giã im lặng trong nửa giây, sau đó thu tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái, trả lời một cách nhẹ nhàng như đang tự giễu. Một kỷ niệm không nên có. Hứa Phương Phỉ không biết hàm ý trong lời nói của Trịnh Tây Giã, nhưng tâm tư cô tỉ mỉ. Có thể thấy anh hình như đang có tâm trạng không tốt, vì vậy ngừng hỏi, cười nhẹ nói với giọng điệu thoải mái. Em lớn như vậy rồi, mấy món đồ chơi này chiếm chỗ trong nhà, vốn định vứt đi, anh thích thì cho anh, kẻo anh nói em là quỷ hẹp hòi. Trịnh Tây Giã cong môi khi nghe như vậy, cảm ơn, nhóc hào phóng, không có gì. Sau khi Trịnh Tây Giã bỏ chiếc thìa nhỏ vào túi, Hứa Phương Phỉ cũng cúi xuống, ngồi xổm xuống trước tủ sách cũ. Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, hai tay cô ôm lấy hai chân, chống cằm thở dài, ngữ khí như tơ vò nói. Mẹ em cũng thật coi trọng em, hơn 10 năm chưa động đến cái tủ này, bảo em trong một buổi sáng phải dọn xong, em có mọc thêm một tay cũng không gánh nổi. Trịnh Tây Giã quay sang nhìn cô gái nhỏ trông bơ phờ, giống như một quả cà tím nhỏ bị xương giá. Anh vươn tay gõ nhẹ vào đầu cô, nhàn nhạt nói. Không phải tôi tới giúp em đây sao? Hứa Phương Phỉ ăn một cái gõ của Trịnh Tây Giã, mặc dù không đau, nhưng cô giơ tay theo phản xạ, bưng cái trán tiếp xúc với đầu ngón tay của anh. Chỉ cảm thấy da thịt tê dại và nóng bừng, như có hơi ấm, một luồng điện xẹt qua. Chỉ trong giây lát, hai đám mây đỏ lại leo lên má cô. Tôi không chỉ cho em mượn hai tay hai chân, chỉ số thông minh 144 của tôi cũng cho em dùng miễn phí. Trong mắt Trịnh Tây Giã mang theo tia nuông chiều nhỏ đến khó phát hiện, ngữ khí bình tĩnh. Xin hỏi vị tiểu thư này, em còn có gì không thỏa mãn? Khi lời nói rơi xuống, Hứa Phương Phỉ sửng sốt giây lát, sau đó cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô sợ mình sẽ cười thành tiếng nên ngoảnh mặt đi, nhặt mấy cuộn băng dưới đất, xếp ngay ngắn rồi cho vào một chiếc hộp các tông lớn đã chuẩn bị trước. Giống như không có gì xảy ra, không có đánh giá. Nhưng Trịnh Tây Giã là một nhân vật thế nào, với đầu óc tỉ mỉ và cái nhìn sâu sắc đáng kinh ngạc, không có bất kỳ sự thay đổi nào có thể thoát khỏi đôi mắt của anh. Huống chi, bé con này ở gần anh như vậy, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời trong suốt như pha lê, hai mắt rũ xuống, khóe miệng nhếch lên cười, một bên khuôn mặt xinh đẹp, duyên dáng không gì sánh được, suýt chút nữa khiến cho Trịnh Tây Giã lóa mắt. Ánh mắt anh tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm cô. Bất ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải trong lòng em lại đang cười nhạo tôi không? Hứa Phương Phỉ nghẹn ngào, xấu hổ khi những suy nghĩ nhỏ nhoi của cô bị nhìn thấu. Cô hắng giọng, phản ứng đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, lắp bắp che đậy. Ai dám cười anh, em không có. Trịnh Tây Giã hơi mím đôi môi mỏng, nhìn cô một cách nghiền ngẫm và lạnh lùng, không nói. Lại tới nữa rồi. Hứa Phương Phỉ sợ nhất là biểu cảm này của Trịnh Tây Giã, giống như một con dao treo trên đỉnh núi tuyết, lưỡi dao sắc bén và lạnh lùng, không giận tự uy, không cần phải khai đao thật, chỉ cần độ sắc bén của lưỡi dao đã có thể giết người vô hình. Cô không thể không giơ tay đầu hàng, hèn nhát nhỏ giọng nói. Được rồi, em thừa nhận, em cảm thấy lời anh vừa nói có hơi buồn cười. Trịnh Tây Giã, buồn cười chỗ nào, anh A Giã? Anh có biết ý nghĩa của khoảng điểm chỉ số thông minh nhân loại không? Hứa Phương Phỉ mở to mắt nhìn anh, như thể cô đang nghiêm túc dạy chữ cho. đại ca xã hội đen thất học, trong tư thế xóa nạn mù chữ, chỉ số IQ dưới 25 bị định nghĩa là chứng đần độn, 20-25 là khờ, 50-60 là ngu ngốc, 60-70 trí thông minh hơi tụt lùi, 70-80 được phân loại là trí thông minh bình thường. Hầu hết những người bình thường có trí thông minh nằm trong khoảng từ 90 đến 110, từ 120 trở lên có thể xếp vào nhóm IQ cao. Trịnh Tây Giã kiên nhẫn lắng nghe cô nói, sau đó nhướng mày. Cho nên, người có IQ trên 140 đều là thiên tài. Hứa Phương Phỉ cười cười, tiếp tục sắp xếp băng đờ ửa. Cho nên, lần sau anh khoác lác cũng đừng khoa trương như vậy. Những gì Hứa Phương Phỉ nói không có nghĩa là coi thường Trịnh Tây Giã. Cô rất chân thành phổ cập khoa học cho anh. Rốt cuộc anh đã khoe khoang mình là học sinh đứng đầu hàng năm, lại khoe khoang chỉ số thông minh của mình là 140, để lừa gạt những thuộc hạ đăng cả ngày tranh giành mạng sống cho mình cũng được. Nếu lỡ như thật sự gặp người có kiến thức, vậy không phải xấu hổ quá sao? Bất luận thế nào, anh cũng là đại ca, mỗi lần đáp ứng đều lấy sĩ diện làm đầu. Khoác lác trước mặt cô cũng không sao, cô sợ anh ở bên ngoài làm trò cười. Nghe cô nhóc học sinh xuất sắc bên cạnh nói xong, Trịnh Tây Giã im lặng một lúc rồi lắc đầu cười thầm. Anh không phản bác, cũng không thèm biện hộ, cúi đầu phối hợp với cô thu dọn đồ lặt vặt. Sau khi tranh cãi khoảng 5 phút, Trịnh Tây Giã cầm một cuộn băng lên, nhờ mắt xem xét. Trong những năm đầu, mức độ phổ biến của Internet còn thấp, các thiết bị đa dạng không theo kịp, không giống như bây giờ. Nếu muốn nghe các bài hát, có thể trực tiếp tải xuống ứng dụng âm nhạc trên điện thoại thông minh của mình. Vào thời điểm đó, băng và đờ ĩa CD là cách duy nhất để thế hệ cũ nghe các bài hát. Trong tay Trịnh Tây Giã, chiếc băng cassette này đã qua cũ, hình ảnh quảng cáo đã phai mờ hoàn toàn, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ của một nữ ca sĩ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Trịnh Tây Giã miễn cưỡng nhìn thấy, bên cạnh nữ ca sĩ quảng bá có viết ba chữ, Chu Tuệ Mẫn. Trịnh Tây Giã, mẹ em thích Chu Tuệ Mẫn sao? Hứa Phương Phỉ nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu nhìn tay anh, sau khi ý thức được, hơi cong môi. À, chắc là bố em. Trịnh Tây Giã nhìn thoáng qua cuộn băng, hỏi lại, tất cả những thứ này là do bố em để lại. Hầu như là vậy, Hứa Phương Phỉ lấy cuộn băng từ tay Trịnh Tây Giã, đôi mắt cô trống rỗng trong giây lát. Nghe mẹ em nói, bố em lúc còn trẻ rất đẹp trai, lại hát hay. Nghe nói ông luôn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô gái nhỏ phụt cười một tiếng. Sau khi cười, ánh mắt cô quyến luyến, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cuộn băng đã bạc màu từ bên ngoài. Đáng tiếc ông nội em chỉ là một thợ mộc nhỏ, bà nội cũng đã mấy năm không học hành, điều kiện gia đình không thể hỗ trợ bố em theo đuổi ước mơ của mình. Sau đó, ông ấy vào một xưởng sản xuất đồ nội thất, trở thành thợ mộc. Trịnh Tây Giã yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô, không đành lòng ngắt lời. Tuy nhiên, Hứa Phương Phỉ không đắm mình trong ký ức lâu. Sự chú ý của cô nhanh chóng trở lại hiện thực, giơ chiếc băng cassette trong tay lên, cười tinh nghịch với Trịnh Tây Giã. Sau này, sở thích của bố em thay đổi, từ thích ca hát thành thích nghe nhạc. Nhìn băng cassette trên mặt đất, Trịnh Tây Giã ngây người suy nghĩ vài giây, đột nhiên hỏi. Những cuộn băng này có phải chính hãng không? Em cũng không rõ lắm. Hứa Phương Phỉ lắc đầu, tò mò hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Băng cũ chính hãng rất phổ biến trên thị trường siêu tập. Các năm khác nhau và mức độ bảo quản khác nhau có giá khác nhau. Nhưng theo tôi biết, hầu hết chúng đều được thu thập với giá cao. Trịnh Tây Giã vừa nói, vừa xếp chồng băng thành một ngọn núi nhỏ, khua tay, nghiêng người nhìn cô, thản nhiên nói. Nếu bố em mua đều là chính hãng, vứt đi sẽ lỗ rất nhiều. Hứa Phương Phỉ nghe vậy, lập tức hiểu ra, đôi mắt to lóe sáng, kinh ngạc nắm lấy cánh tay anh, run rẩy. Anh nói gì, bằng chính hãng có thể bán được giá cao sao? Thật ư, Trịnh Tây Giã cụp mắt, rời tầm mắt xuống dưới. Phóng tầm mắt, hai bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh, mảnh khảnh trắng như tuyết, ngón tay sáng bóng như phấn, sờ vào mềm như bông, mềm mại như không có xương. Huyệt Thái Dương giật giật hai lần, ngay cả ngón trỏ tay phải cũng không tự chủ được nhảy lên, không hề báo trước chạm vào làn da của cô, vùng da thịt giống như bị điện giật, một cảm giác tê dại nhẹ bay lên cánh tay, trong vỏ đại não của anh có một ngọn lửa được thắp lên. Ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy, thiêu đốt dây thần kinh mang tên kiềm chế và lý trí, Đôi mắt Trịnh Tây Dã đột nhiên tối sầm lại. Một giây sau, anh nhắm mắt rồi lại mở ra, bình tĩnh nhẹ nhàng gạt hai bàn tay nhỏ bé kia ra. Hứa Phương Phỉ hoàn toàn không để ý đến khác thường của người đàn ông, đôi mắt cô lộ rõ vẻ khó hiểu. Trịnh Tây Dã dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh gật đầu. Phải, Hứa Phương Phỉ rất vui mừng, vội vàng hỏi lại, vậy anh có biết làm thế nào để tìm người mua không? Nhìn thấy mắt cô gái lóe sáng, lòng Trịnh Tây Dã khẽ động, anh đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, nói. Tôi có một người bạn tình cờ siêu tầm băng đờ ỉa chính hãng. Chúng ta hãy lau sạch chúng trước, buổi chiều tôi đi hỏi giúp em. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, lặng lẽ quay đầu tránh ngón tay anh, gật đầu, nhẹ giọng đáp. Bố Hứa thực sự là một người đam mê âm nhạc. Vài phút sau, cả hai đã đóng gói cả một thùng giấy toàn băng cassette. Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc bận rộn của mình, Hứa Phương Phỉ phồng má thở ra một hơi dài, từ dưới đất đứng thẳng lên, vặn cổ duỗi gân cốt. Liếc mắt qua khóe mắt, cô thoáng nhìn thấy chiếc cốc giấy trên bàn, liền nhận ra từ khi Trịnh Tây Dã vào cửa đến giờ, anh đều giúp cô thu dọn tủ sách, thậm chí còn chưa uống một ngụm nước. Hứa Phương Phỉ vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng nói, phiền anh quá rồi, anh mau uống nước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Trịnh Tây Dã lấy khăn ướt ra lau tay, nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ đang nhìn anh áy náy, trên trán có dính mấy chấm đen bẩn, không biết là gì. Hoàn toàn theo bản năng, anh đi tới, một tay nhẹ nhàng nắm cái cằm nhỏ của cô gái, tay kia cầm khăn ướt lau trán cho cô. Hứa Phương Phỉ chớp mắt, toàn thân cứng đờ, khoảng cách thật, thật gần, đột nhiên, tim cô đập thình thịch loạn xạ, mặt, tai và cổ cũng đỏ bừng. Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang ở gần, trong lòng cô bối rối. Gần như có thể cảm thấy được hơi thở mát mẻ và sảng khoái được thở ra từ khoang mũi anh, thổi qua tóc mái trên trán cô. So với sự hoảng loạn của cô gái, người đàn ông có những hành động thân mật với cô lại bình tĩnh tự nhiên. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, đôi mắt tập trung, dù chỉ chưa đầy nửa phút, nhưng dường như dài cả thế kỷ. Không lâu sau, Trịnh Tây Dã nới lỏng năm ngón tay, cuối cùng buông cằm Hứa Phương Phỉ. Cô nhanh chóng bị dọa cho sợ hãi, lùi lại hai bước, đỏ mặt đứng đó. Trịnh Tây Dã không thể không giải thích, vừa rồi trên mặt em có vết bẩn. Ồ, mặt nóng, trán nóng, tay cũng nóng, Hứa Phương Phỉ không cần soi gương cũng biết toàn bộ cổ và đầu của cô nhất định đỏ bừng. Lặng lẽ ở bên anh thêm nữa, biết đâu nhịp tim cô sẽ đập nhanh mà đột ngột qua đời mất. Nghĩ đến đây, Hứa Phương Phỉ chợt tỉnh táo lại, cô cầm chiếc cốc giấy trên bàn vội vàng bỏ lại một câu. Nước nguội rồi, em lấy mới cho anh. Sau đó cô vùi đầu lao vào bếp như chạy trốn, vặn vòi, dòng nước loẹt loẹt tuôn ra. Hứa Phương Phỉ dùng nước lạnh rửa mặt, nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng thành công hạ xuống. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cầm lấy ấm nước, lại rót nước ấm vào cốc. Sau khi cầm cốc giấy quay người lại, một bóng người cao lớn uể oải đang dựa vào khung cửa. Trịnh Tây Dã đi theo cô vào bếp lúc nào không hay, đứng trong bóng tối, đôi mắt anh dán chặt vào cô, cảm xúc không rõ ràng. Hứa Phương Phỉ, anh muốn sử dụng toilet hả? Một lúc sau, Trịnh Tây Dã lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Tôi đi đây, đến chào em. Đi, Hứa Phương Phỉ có chút hoảng sợ, dùng sức nhíu mày. Sao đột ngột như vậy? Hôm nay anh đi á, Trịnh Tây Dã. Trịnh Tây Dã, không phải xong việc rồi à? Tôi xuống lầu về phòng mình, hôm nay nếu tôi không đi, em muốn giữ tôi ở nhà em qua đêm. Trong một khoảnh khắc, Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến mức muốn khoan một cái lỗ trên mặt đất. Em còn tưởng anh hôm nay rời Lăng Thành. Trong lòng căng thẳng thả lỏng, Hứa Phương Phỉ khẽ thở ra một hơi, cười khô khan đưa cho anh cốc giấy trong tay. Cảm ơn anh giúp thu dọn ngăn tủ, anh uống chút nước đi. Trịnh Tây Dã nhận lấy, đôi mi rũ xuống, thờ ơ nhìn cốc nước ấm đang bốc khói. Đột nhiên nhếch môi, lười biếng mà như tự nói với mình. Em không muốn tôi đi như vậy à, Hứa Phương Phỉ. Anh nhướng mi nhìn cô, ghé sát vào, khóe miệng cong lên. Bé con, em có muốn cùng anh A Dã thương lượng không? Hứa Phương Phỉ nhìn thẳng vào anh, lòng bàn tay nóng như lửa đốt, cổ họng khô khốc. Hả, mặt trăng có thể chiếu phương Nam, cũng có thể chiếu phương Bắc. Có thể chiếu em, cũng có thể chiếu tôi. Cô nghe thấy người đàn ông ở bên tai cô thì thầm, giống như dỗ một đứa bé. Chờ em thi xong đại học nếu còn nhớ tôi, chỉ cần gọi tên tôi với mặt trăng. Hứa Phương Phỉ hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, mặt trăng sẽ nói với tôi. Trịnh Tây Giã cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi rất xa, có một cô gái nhỏ tên Hứa Phương Phỉ, đang nhớ đến tôi. Trịnh Tây Giã cầm hộp các tông đựng băng cassette đi. Trước khi đi, anh nói với Hứa Phương Phỉ sẽ trực tiếp mang hộp băng này cho người bạn siêu tập, cố gắng hết sức để thương lượng giá tốt cho họ. Hứa Phương Phỉ vừa biết ơn vừa vui mừng, tâm trạng cô vui vẻ suốt cả buổi chiều. Thậm chí khi cô đang làm bài toán ghét nhất cũng không nhịn được ngâm nga một bài hát. Vào buổi tối, Kiều Tuệ Lan đóng cửa hàng và trở lại. Hứa Phương Phỉ nhanh chóng chia sẻ niềm vui với mẹ. Cô cười nói, mẹ, bố giữ lấy những cuộn băng đó, không phải mẹ bảo con vứt mấy cuộn băng đó đi sao? Anh hàng xóm nói mấy cuộn băng đó rất được ưa chuộng trên thị trường siêu tập, có rất nhiều nhà siêu tập đang mua chúng với giá cao. Những cuộn băng cũ đó đã cũ nát, thậm chí có một số còn bị xước cả bìa. Kiều Tuệ Lan tỏ vẻ nghi ngờ, làm sao lại có người thu thập, còn trả giá cao. Anh hàng xóm thật sự nói như vậy đó mẹ. Hứa Phương Phỉ nghiêm túc gật đầu. Được rồi, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của con gái, Kiều Tuệ Lan không muốn dội gáo nước lạnh vào người cô, chỉ cười có lệ nói. Vậy chúng ta đợi tin tốt của anh hàng xóm. Bữa tối hôm nay của hai mẹ con Kiều Tuệ Lan do Hứa Phương Phỉ nấu. Cơm ý cà chua và trứng, công thức rất đơn giản, màu sắc, mùi thơm và hương vị đều ngon, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Ba bữa của Hứa Phương Phỉ rất cố định, hôm nay mẹ về muộn nửa tiếng, bụng đã đói cồn cào. Trước khi Kiều Tuệ Lan có thể thúc giục, cô đã đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Phỉ Phỉ, ông ngoại ăn cơm chưa? Kiều Tuệ Lan sau khi rửa tay, dùng thìa xới nồi cơm ý, Hứa Phương Phỉ trả lời. Rồi mẹ, con nấu cơm xong là múc cho ông ngoại ngay. Nghe vậy, Kiều Tuệ Lan lấy ra hai cái bát, trực tiếp nhấc nồi sắt lên, múc cơm ý vào. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Kiều Tuệ Lan đặt nồi xuống, rửa sạch nước canh trên tay, gọi. Phỉ Phỉ, con mau nhìn xem ai đang gõ cửa. Dạ, Hứa Phương Phỉ cảm thấy bất an, sợ rằng lại là ông anh họ hút máu Hứa Chí Kiệt, sẽ đến đòi tiền mẹ cô. Không ngờ. Vừa bước ra cửa nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy một người phụ nữ đứng ngoài nhà. Dạ xanh sao vàng vọt, gầy guộc, mặc một chiếc áo phông cổ tròn màu đỏ, đường viền cổ áo nhô ra xương đòn rất rõ ràng, hơi đột ngột đến kinh ngạc. Đôi mắt của Hứa Phương Phỉ nhảy lên vì sốc, nhận ra là hàng xóm mới chuyển đến ở tầng 1, lời nói lạnh nhạt của Trịnh Tây Giã bất giác vang lên trong đầu cô. Với người nghiện, nhà nào mà không phải chỉ có 4 bức tường. Hứa Phương Phỉ nắm đấm cửa, do dự hồi lâu cũng không có mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, rầm, rầm, rầm. Lúc này, Kiều Tuệ Lan mang ra hai bát cơm ý và đặt lên bàn. Thấy con gái đứng ở cửa hồi lâu không có tiếng đáp, bà nghi hoặc đi tới nhìn thì thấy là mẹ đơn thân ở tầng 1, liền tự nhiên mở cửa. Người mẹ đơn thân đứng ở cửa, vẻ mặt xấu hổ và lo lắng. Hứa Phương Phỉ vốn định tùy tiện nói gì đó để đuổi cô ta đi, nhưng ai biết, cô còn chưa kịp mở miệng, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ phía sau người phụ nữ thò ra, đôi mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, giống như nai con, ngây thơ lại rụt rè nhìn cô. Hứa Phương Phỉ không thể nói bất cứ điều gì, Kiều Tuệ Lan nói trước, hỏi với một nụ cười dịu dàng. Có chuyện gì vậy, chị, xin lỗi lại làm phiền chị, người mẹ đơn thân dường như khó mở miệng. Chần chừ một lúc mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái em ngửi thấy mùi thơm từ nhà chị, nói muốn ăn cà chua xào trứng. Chị, có thể. Người phụ nữ còn chưa nói hết câu, nhưng Kiều Tuệ Lan đã hiểu ý đồ của đối phương. Bà quay lại và đi đến bàn ăn, cho hai bát cơm ý vào cùng một bát rồi quay lại. Đây, Kiều Tuệ Lan đưa cơm ý ra, mang về ăn đi, không, nhiều quá. Người mẹ đơn thân vội vàng xua tay. Chị lấy bát nhỏ chia cho tụi em được rồi. Con gái em không ăn được nhiều như vậy đâu. Cơm trứng cà chua được rắc thêm hành lá thái nhỏ. Mùi thơm ngào ngạt khiến cô bé háo hức nuốt nước bọt. Trong lòng Hứa Phương Phỉ có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhận bát cơm từ Kiều Tuệ Lan và nhét thẳng vào tay người mẹ đơn thân. Mang về đi. Ánh mắt Hứa Phương Phỉ phức tạp nhìn người mẹ đơn thân nói. Trẻ con đang lớn, ăn nhiều một chút mới có thể duy trì dinh dưỡng. Bà mẹ đơn thân ngập ngừng gật đầu. Cảm ơn, nói xong, cô ta bế con gái quay người đi xuống lầu. Đi được vài bước, cô bé đột nhiên quay đầu lại, hướng Hứa Phương Phỉ kêu to. Em tên là Lý Tiểu Huyên. Chị tên là gì? Cô bé mới bao nhiêu tuổi, giọng nói còn hôi sữa, giống như mạch nha, ngọt ngào đến nao lòng. Hứa Phương Phỉ nhẹ nhàng trả lời. Chị tên Hứa Phương Phỉ. Cô bé cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ hiếm thấy. Chị Phỉ Phỉ, chị thật tốt bụng. Tiểu Huyên thích chị, cô bé thình lình bày tỏ, khiến Hứa Phương Phỉ mỉm cười. Sau đó cùng cô bé vẫy tay từ biệt. Được rồi, mau cùng mẹ về nhà đi. Cô bé quay đầu ba lần, cuối cùng miễn cưỡng rời đi. Ngày hôm sau, trời mưa rất to ở Lăng Thành. Mưa như chút nước, như thể trên bầu trời bị thủng một lỗ. Tiên nhân trên bầu trời cầm một cái muôi phía sau bầu trời, dội nước dữ dội xuống trần gian. Từ phía nam thành phố đến phía bắc thành phố, toàn bộ thành phố bị đổ lộn ngược. Màn đêm buông xuống đã lâu, cột mưa vẫn tùy ý gột rửa trần gian, bên ngoài giảng đường đã thành một lỗ mành nước, hạt mưa nối thành dây, từ mái hiên trượt xuống. Thời tiết như vậy, sự chú ý của học sinh cũng bị cơn mưa to ngoài cửa sổ thu hút, cơn mưa nặng hạt, từng người một nhìn xung quanh và thì thầm. Thấy vậy, giáo viên tiếng Anh tức giận cầm thước gõ lên bảng, mắng. Đã là học sinh lớp 12 rồi, bên ngoài trời mưa đáng bàn luận vậy sao? Tập trung vào, lát nữa nộp hết bài thi, tôi sẽ chấm từng bài một. Ngay khi nghe nói phải nộp thi và chấm điểm, một loạt tiếng phàn nàn trong lớp. Mọi người hùng hùng hổ hổ, phải vùi đầu cho kịp tiến độ. Giờ tự học tiếng Anh buổi tối rất nhanh đã kết thúc. Sau khi nộp bài thi, Hứa Phương Phỉ cầm cặp sách rời khỏi chỗ ngồi. Khi ngẩng đầu lên thì thấy Dương Lộ đang đi về phía mình. Dương Lộ nói, bên ngoài mưa lớn như vậy, top 10 các cậu có phải ở lại giảng bài thi không? Vừa rồi mình có hỏi, hình như không cần. Hứa Phương Phỉ đáp, vậy vừa lúc, Dương Lộ vươn tay ôm cánh tay Hứa Phương Phỉ, nói. Hôm nay trời mưa to, mẹ lái xe đến đón mình, vừa vặn cậu đi cùng mình luôn. Hứa Phương Phỉ không muốn làm phiền mẹ của Dương Lộ, nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài, đành phải ra mặt dày gật đầu, cười nói. Cảm ơn cậu. Dương Lộ làm bộ muốn đánh cô. Cảm ơn cái đầu cậu, đối với mình còn khách sáo như vậy. Hai cô gái mỗi người cầm một chiếc ô, nói cười rôm rả bước ra khỏi cổng trường. Lúc này, Dương Lộ cũng không biết nhìn thấy cái gì, kinh ngạc kêu lên một tiếng, kéo ống tay áo Hứa Phương Phỉ, chỉ tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Phương Phỉ, cậu nhìn kìa. Hứa Phương Phỉ bối rối và nhìn về hướng ngón tay của Dương Lộ. Chỉ thấy cơn mưa còn vương vấn, một chiếc gờ đen to đùng lặng lẽ đậu bên vệ đường. Ở trường trung học Lăng Thành, chỉ có số ít học sinh nghèo như Hứa Phương Phỉ, có rất nhiều học sinh xuất thân từ những gia đình có điều kiện tốt như Dương Lộ. Do đó xe sang cũng không tính là hiếm thấy. Hiếm thấy chính là người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh chiếc ô tô, cầm chiếc ô đen và mặc áo sơ mi đen. Đèn đường mờ ảo, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt thế cùng khí chất vô song của anh. Nhìn thấy cô, người đàn ông dán mắt vào cô giây phút không rời rồi khẽ ngoắc tay về phía cô. Hứa Phương Phỉ, anh ấy tới đón cậu sao? Dương Lộ ngẩn người hỏi. Có lẽ, đi, vài phút sau, Dương Lộ vẫy tay và rời đi không một gợn mây, trong khi Hứa Phương Phỉ một mình đi về phía chiếc gờ lớn màu đen. Thấy cô đến gần, Trịnh Tây Dã nhìn cô vài lần, sau khi xác định cô không quá ướt, anh quay lại và mở cửa ghế phụ cho cô, che ô cho cô. Nói, lên xe đi, trời đang mưa, nên tất nhiên không thể nói gì đó trong mưa. Hứa Phương Phỉ gật đầu, ậm ừ một tiếng, cất ô chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên khi nhìn xuống và nhìn thấy thứ gì đó, cô hơi khựng lại, dừng lại một chút, vẫn căng ra đầu bước lên xe. Trịnh Tây Dã ngồi vào sau cô, Hứa Phương Phỉ nhỏ nhắn ngồi sát cửa, cẩn thận không đè món đồ trên ghế. Vài giây sau, rốt cục nhịn không được. Dùng đầu ngón tay chọc chọc vào không khí bên cạnh, có chút xấu hổ nói. Một bó linh lan lớn như vậy, đẹp thật, anh định tặng ai sao? Trịnh Tây Dã thần sắc như thường, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, nói. Tặng em đó, ngoan ngoãn ôm đi, Hứa Phương Phỉ, cách chương.